Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Màu đen đoàn trượng nháy mắt bước đến trước mắt, đường mạch lập tức nhảy lên tránh đi. Đoàn trượng từ không trung xoay một vòng tròn trở lại tóc vàng con lai trong tay. Rhea tiếp được đoàn trượng, đát một tiếng đập vào trên mặt đất, hắn tay trái đè lại mũ dạ. To rộng vành nón che khuất thượng nửa khuôn mặt, lộ ra một trương cười như không cười môi. Kinh biến quá mức đột nhiên, Triệu Hiểu Phỉ cùng Lý Diệu cũng chưa phản ứng lại đây. Rhea thấp thấp mà cười thanh, gì, giống như bị phát hiện đâu. Giây tiếp theo, hắn vèo một tiếng vụt ra đi, trong khoảnh khắc liền tới rồi đường mạch trước mặt, màu lam hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đường mạch. Hai người khoảng cách cực gần. Chẳng sợ đường mạch sớm có chuẩn bị, cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị đoàn trượng một kích gõ chung đầu gối. Hắn bị đánh lui ba bước, lảo đảo mà một tay chống đất, bên kia, Phó Văn Đoạt ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp công đi lên, ai cũng không nghĩ tới. Ở đường mạch cùng Phó Văn Đoạt hai người vây công hạ. Rhea cư nhiên vẫn là thành thạo, hắn thân xuyên màu đỏ thẫm lễ phục, giống như một cái linh hoạt cá. Bơi lội ở đường mạch hai người công kích chung, Phó Văn Đoạt đùi phải đảo qua, bước cho Rhea nhảy lùi lại vài bước, đường mạch nhân cơ hội từ thủ đoạn chung lấy ra đại que diêm. Gầm lên một tiếng, cọ sát mặt đất bậc lửa ngọn lửa, tạp hướng Rhea đầu, một đạo thanh thúy tiếng đánh, màu đen đoàn trượng bị dơ lên, chặn này căn thật lớn que diêm ni trường hợp này nhìn qua có chút buồn cười. Rhea cầm quải trượng lại tế lại đoàn, đường mạch đem hết toàn lực đem thô tráng đại que diêm tạp đi lên. Đoàn trượng thế nhưng không chút sứt mẻ, tiếp được cực ổn, nhưng mà đường mạch mục đích đã đạt tới. Hắn nheo lại hai mắt, nhìn đến đại que diêm thượng ngọn lửa chạm vào Rhea đoàn trượng. Liền ở ngọn lửa sắp bậc lửa đoàn trượng thời điểm, đường mạch bỗng chốc sửng sốt, kinh ngạc nói, không bậc lửa. Một đạo tiếng cười vang lên, mosaic đại que diêm, xác thật là cái thứ tốt, chỉ cần bị này bậc lửa, nhân quả luật tác dụng, nhất định sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn, đường mạch sắc mặt xoát lạnh xuống dưới. Rhea thu hồi đoàn trượng, nặng nề mà đập vào trên mặt đất, ngẩng đầu nói, milady, mosaic cái này tiểu cô nương que diêm thực không tồi, nướng khởi đại gà tây tới thật là mỹ vị cực kỳ. Nhưng là nó tiền đề là bị bậc lửa, chỉ cần không bị nó bậc lửa, thanh âm kéo trường, nói ra lời nói nháy mắt, Rhea lại lần nữa công đi lên, nó chính là cái phế vật, đường mạch lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ, ngăn trở này một kích, cả người bị đánh bay, Rhea tiếng cười ở sắt thép thành lũy chung quanh quần, hắn mỗi một kích nhìn như thong thả, cử chỉ yêu nhã, nhưng từ đường mạch, Phó Văn Đoạt biểu hiện tới xem, mỗi một kích đều khủng bố đến cực điểm mà ni mượn lực nhảy lên đến thang lầu trung ương ngôi cao. Đường mạch rốt cuộc có thời gian thở dốc, hắn thần sắc nghiêm túc, quay đầu cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau. Hai người đạt thành chung nhận thức, Rhea sơ sách, chỉ sợ là bọn họ cho tới nay mới thôi gặp được quá nguy hiểm nhất hắc tháp quái vật. Là, không phải nhân loại, hắn là hắc tháp quái vật. Hẹp hòi sắt thép thành lũy nội, Schrodinger cùng nó miêu vẫn luôn tránh ở thang lầu trong căn phòng nhỏ. Đường mạch, Phó Văn Đoạt cùng Rhea giao thủ, Lý Diệu cùng Triệu Hiểu Phỉ cư nhiên không có né tránh. Không phải bởi vì các nàng không nghĩ né tránh, hoặc là tưởng hỗ trợ, mà là bởi vì kia cổ kinh khủng áp khí nặng nề mà nện ở các nàng trên vai. Đậu đại mồ hôi từ các nàng trên trán lăn xuống. Hai người thế nhưng liền chạy trốn cũng vô pháp bước ra chân. Màu đen đoàn trượng đâm vào sắt thép vách tường. Rhea dùng sức một câu. Vách tường bị vẽ ra một đạo thật lớn lỗ thủng. Phó Văn Đoạt mượn cơ hội thứ hướng Rhea cánh tay trái. Màu đỏ thẫm lễ phục bị hoa khai. Rhea cánh tay thượng, một tia máu tươi chảy ra. Rhea hơi hơi sửng sốt. Tò mò mà nhìn về phía Phó Văn Đoạt biến hóa thành màu đen vũ khí cánh tay. Hắn cười một tiếng đang muốn mở miệng, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, hỗn đản Greya, ngươi báo thù liền báo thù, lộng hư ta thành lũy làm gì? Greya rút ra đoàn trượng, quay đầu nhìn về phía tiểu hắc miêu. Schrödinger các hạ, là ngươi lâu đài quá nhỏ, ta thi triển không khai, nếu nó có thể lại lớn một chút, có lẽ ta đã sớm bắt được cái kia đáng yêu tiểu bằng hữu. Tiểu hắc miêu tạc mau nói. Ngươi tên hỗn đản này, chạy đến ta thành lũy làm sằng làm bậy liền tính, cư nhiên còn trách ta, không có ta, bọn họ như cũ có thể tìm được ngươi, ta nhưng cái gì cũng chưa nói, ngược lại là ngươi. Tôn kính Schrödinger các hạ, người kỹ thuật diễn thật là ta đã thấy nhất lạn, so lang bà ngoại còn muốn lạn một vạn lần, Schrödinger. Ngươi, đen nhánh hành lang, hai cái người chơi nữ sắc mặt trắng bệch, môi ngăn không được mà run rẩy, nhìn Greya cùng Schrödinger cãi nhau bộ dáng. Triệu Hiểu Phỉ chính là lại xuẩn cũng đã nhìn ra, Greya căn bản không phải người chơi, hắn là hắc tháp quái vật. Nàng điên cuồng mà tự hỏi người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì nàng chỉ là phổ phổ thông thông mà tham gia chính mình hắc tháp nhị tầng công tháp trò? Chơi, sẽ gặp được nhiều như vậy khủng bố quái vật, hắc tháp nhị tầng không nên như vậy khó. Trừ phi, Triệu Hiểu Phỉ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Đường Mạch xoa xoa bên môi huyết, sấn Greya nói chuyện thời điểm. Hắn lấy ra nước khoáng tưới ở miệng vết thương thượng, Triệu Hiểu Phỉ đoán được sự tình, Đường Mạch sớm đã đoán được, Greya là vì bọn họ mà đến, hoặc là nói, là vì hắn mà đến. Greya phảng phất ở trêu đùa bọn họ, thực lực của hắn đã cường đại đến Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liên thủ. Cũng vô pháp từ trong tay hắn chiếm được chỗ tốt, nhưng hắn cũng không sốt ruột, hắn cấp Đường Mạch, Phó Văn Đoạt thở dốc cơ hội. Lo chính mình cùng Schrödinger cãi nhau, đương Lý Diệu muốn đi qua đi, giúp Đường Mạch hai người chữa thương khi, rồi lại một phen đoàn trượng phá không mà đến, đâm vào Lý Diệu trước mặt vách tường, Lý Diệu nuốt nước miếng một cái, không dám nhúc nhích, Schrödinger giận dữ hết, hỗn đản Greya, ngươi lại lộng hư ta vách tường, ta liền đem ngươi cái kia rách nát đoàn xiếc thú trốn thuế lậu thuế sự tình báo cáo cấp quốc vương. Greya vô tội mà chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói thầm, nói ta giống như sợ hắn giống nhau, giọng nói rơi xuống. Greya giơ tay thu hồi đoàn trượng, cúi đầu nhìn về phía thang lầu phía dưới Đường Mạch hai người. Yên lặng nhìn một lát, hắn gợi lên khóe môi, hai vị lady, khi nào phát hiện, Đường Mạch nhấp khởi môi. Một lát sau, Greya cười, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Diệu. Các ngươi nhân loại trực giác, hắn nhớ rõ Lý Diệu đã từng nói qua nói, rõ ràng cùng phía trước giống nhau tươi cười, giờ phút này Lý Diệu lại thân thể cứng còng, liền một chữ đều nói không nên lời. Schrödinger liếm liếm móng vuốt, tức giận nói, là hắc tháp làm ra cân bằng, thật muốn làm ngươi hoàn mỹ dung nhập đến này đó nhân loại vô sỉ đoàn thể chung. Đối bọn họ quá không công bằng, đúng vậy. Từ lúc bắt đầu, đương các người chơi nhìn đến Greya khi, trong lòng liền dâng lên một loại kỳ quái không hợp nhau cảm ơn đi loại cảm giác này trừ bỏ đối. Phương đặc thù tạo hình trang điểm cùng lời nói cử chỉ. Còn có một loại nói không rõ khác biệt cảm ơn đi đây là hắc tháp cấp người chơi tiện lợi. Đường Mạch không biết Greya là như thế nào làm hắc tháp đem hắn trà trộn vào người chơi quần thể. Cùng nhau tham gia công tháp trò chơi, nhưng là Greya chính là không giống người thường, nhưng mà này không phải Greya muốn đáp án, hắn đoàn trượng vừa nhắc, chỉ hướng Đường Mạch, hắn không phải bởi vì hắc tháp, Schrödinger ngẩn ra, à, không phải hắc tháp động tay chân, trung niên quản gia cũng phối hợp mà nâng lên đầu, miêu, Triệu Hiểu Phỉ đồng tử kịch liệt run rẩy, nàng liền đứng ở Greya phía sau. Ly nàng cực gần, nàng trong lòng điên cuồng mà xuất hiện ra một vấn đề. Nàng bức thiết mà muốn biết cái này đáng sợ người dưới lòng đất rốt cuộc là ai? Hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Chính là nàng yết hầu bị ngăn chặn, căn bản không mở miệng được. Một cái đủ tư cách thân sĩ sẽ trả lời thục nữ sở hữu vấn đề, Greya tháo xuống lễ phép. xoay người đối Triệu Hiểu Phỉ chớp chớp mắt, hắn phát hiện Triệu Hiểu Phỉ vấn đề. Milady, người suy nghĩ ta là ai? Triệu Hiểu Phỉ môi trương trương. Không có thanh âm Anigrea, ta là một cái người đáng thương, hắn thanh âm ủy khuất cực kỳ. Mang theo một tia khóc nức nở, chính là trên mặt như cũ đang cười. Nửa năm trước, ta bắt được ba cái phi thường thú vị đại quái vật. Ta đem chúng nó vận hồi vương quốc dưới lòng đất, làm rất nhiều quảng cáo, chuẩn bị mở ra một hồi ngạc nhiên chi dạ, vé vào cửa toàn bộ bán quang. Đã có thể ở ngạc nhiên chi dạ bắt đầu trước, ta một con quái vật bị nào đó ý xấu nhân loại trộm đi. Ta bồi một tuyệt bút tiền, thiếu chút nữa phá sản, nói. Rhea xoa xoa không tồn tại nước mắt, Schrodinger ở một bên dùng ngọt ngào thanh âm phun tào nói. Chẳng cái gì khóc, nếu không phải lang bà ngoại cũng đi nhìn ngươi ngạc nhiên chi dạ. Ngươi liền một mao tiền đều sẽ không bồi, Rhea phảng phất không nghe thấy. Tiếp tục nói, ba tháng sau, ta lại bắt được lúc trước cái kia đào tẩu tiểu gia hỏa. Lúc này đây ta vì vãn hồi tổn thất, quyết định đương trường giải phẫu nó. Toàn vương quốc dưới lòng đất, thế giới quái vật người xem đều tới. Đó là ta tỉ mỉ chuẩn bị hoàn mỹ tiết mục. Ta còn cố ý mời vương quốc dưới lòng đất ưu tú nhất hai cái trinh thám. Phó cho bọn hắn một tuyệt bút tiền. Thỉnh bọn họ giúp ta trông giữ kia chỉ tiểu quái vật. Chính là bọn họ cư nhiên ngay trước mặt ta, làm cho sở hữu người dưới lòng đất, hắc tháp quái vật mặt, đem tiểu gia hỏa thả chạy, Greya khó chịu đến thanh âm khàn khàn. Sau đó, ta liền phá sản, Schrodinger, rõ ràng là ngươi không chịu bồi vé vào cửa, cố ý xin phá sản. Greya tiếp tục nói, ta tâm tổng cộng chia làm tam phân. Bởi vì tổng cộng có ba người làm hại ta bồi tiền phá sản. Chính là dần dần ta phát hiện, trong đó hai người cư nhiên là cùng cá nhân. Milady, ngươi nói hắn như thế nào có thể như thế nhẫn tâm. Ta như vậy vô tội, ta chỉ là tưởng hảo hảo mà kiếm tiền, quá ta cuộc sống gia đình, kinh doanh hắc tháp thế giới tốt nhất đoàn xiếc thú. Hắn lại đánh nát ta mộng tưởng, vô tình mà dẫm đạp ta tiền tài. Triệu Hiểu Phỉ cảm thấy mặt sau nguyên nhân này mới là trọng điểm mà ni, người nói. Ta có thể buông tha hắn sao? Đoàn xiếc thú quái kỳ đoàn trưởng, Greya sơ sách đường mạch gắn từng chữ một thanh âm từ Greya phía sau vang lên. Greya xoay người, nhìn hắn, sau một lúc lâu, hắn cười nói, cho nên, đường mạch, ngươi là khi nào phát hiện là của ta? Ta hỏi chân lý đồng hồ như thế nào kiếm đồng tiền lớn thời điểm. Đường mạch lắc đầu, Rhea suy tư nói ta tâm chia làm tam phân, hai phân cho ngươi, cuối cùng một phần cấp hắc tháp thế giới được hoan nghênh nhất nhập cư trái phép khách phó văn đoạt. Thời điểm, không phải, Rhea nheo lại hai mắt, đó là khi nào, đường mạch nắm chặt trong tay cây dù nhỏ, hít sâu một hơi. Ở hắc tháp tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến lúc sau, cái này đáp án ai cũng chưa nghĩ đến. Schrodinger nói thẳng, sao có thể, xác thật, sao có thể, nhiệm vụ chủ tuyến, Schrodinger chơi trốn tìm trò chơi. Quy tắc trò chơi không có nói đến đoàn xiết thú quái kỳ một chữ. Đường mạch sao có thể đoán được, Rhea cười một tiếng, thanh âm cực lãnh, Milady, nói dối cũng không phải là hảo hài tử hành vi. Liền ông già Noel đều sẽ không thích nói dối hài tử Nga, ngươi là ở công lược hắc tháp nhị tầng. Sao, trầm thấp giọng nam vang lên, phó văn đoạt nhìn Triệu Hiểu Phỉ ngơ ngẩn, cứng đờ gật gật đầu. Phó văn đoạt thần sắc bình tĩnh mà nhìn Greya, bất động thanh sắc mà rút ra một phen nhìn như giản dị tiểu đao. Hắn nhàn nhạt nói, nàng là hắc tháp nhị tầng, Lý Diệu là hắc tháp ba tầng. Các nàng hai người nhiệm vụ chủ tuyến hẳn là có khác biệt. Nàng không nói, chúng ta cũng không biết, nhưng là chúng ta biết, Lý Diệu nhiệm vụ cùng quy tắc trò chơi là cái gì, Greya nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt, ở quy tắc trò chơi công bố sau, ta trong lén lút tìm được Lý Diệu, đã biết nàng quy tắc trò chơi cùng nhiệm vụ, cùng chúng ta giống nhau như đúc Greya, cho nên đâu. Đường mạch, hắc tháp 4 tầng cùng 3 tầng nhiệm vụ giống nhau như đúc. này không phải hắc tháp phong cách. Ta cùng phó văn đoạt hẳn là còn có khác cửa ải khó khăn, Schrödinger. Chẳng lẽ này liền có thể nói minh, Rhea tên hỗn đản này là cái kia rách nát đoàn xiếc thú đoàn trưởng. Khó khăn không ngừng lớn như vậy. Đầu tiên, ta cùng phó văn đoạt công lược chính là hắc tháp 4 tầng. Đây là cái thứ nhất khó khăn. Tiếp theo, chúng ta là tổ đội tiến vào công tháp trò chơi. Hắc tháp sẽ lại gia tăng một cái khó khăn. Mà cái này khó khăn, ta trong lúc nhất thời vô pháp tưởng tượng rốt cuộc sẽ là cái dạng gì. Một cái nhìn qua thực không giống nhân loại đồng đội, ăn mặc cổ quái, ngoài miệng còn nói một ít kỳ quái nói, đường mạch bình tĩnh mà nói. Hắn muốn kiếm đồng tiền lớn, hắn tâm chia làm tam phân, hai phân cho ta, một phần cấp phó văn đoạt, đường mạch ngẩng đầu, hắc tháp trong thế giới. Chỉ có một người sẽ như vậy hận ta, Greer cười. Đường mạch lạnh lùng mà nhìn hắn. Cho nên, ngươi muốn làm cái gì? Greer cười nói, ta chỉ là tưởng vãn hồi một chút ta tổn thất. Milady, ngươi hại ta phá sản, Schrödinger nhỏ giọng nói thầm. Ngươi căn bản không phá sản, Greer ngoảnh mặt làm ngơ. Mấy ngày này ta nhận hết ủy khuất, nguyên bản chỉ là muốn bắt trụ một cái. Không nghĩ tới mua một tặng một, các ngươi cư nhiên cùng nhau tới, Greer vuốt ve bóng loáng đoàn trượng tay bính. Trên mặt đang cười, tươi cười lại không có một chút độ âm ni, hắn lạnh nhạt mà nhìn thang lầu phía dưới đường mạch. Phó văn đoạt, hai cái thực lực rất mạnh nhân loại người chơi, trong đó một cái vẫn là hắc tháp thế giới được hoan nghênh nhất nhập cư trái phép khách phó văn đoạt. Nếu ta đem các ngươi bán được quán rượu hương tiêu. Làm thành rượu hương tiêu, ân, sẽ giá trị bao nhiêu tiền đâu? Đường mạch không có trả lời. Rhea lại bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên, bán được thế giới quái vật bên kia cũng đúng. Những cái đó xấu xí quái vật phi thường muốn ăn các ngươi. Bọn họ nhất định sẽ trả giá một cái tốt giá, đường mạch. Ngươi liền cảm thấy chúng ta nhất định sẽ bị ngươi bắt trụ. Rhea ôn nhu cười. Milady, ngươi biết đáp án, chẳng lẽ các ngươi có thể từ tay của ta chạy thoát sao? Đường mạch cùng phó văn đoạt thêm lên đều không phải Greer đối thủ. Đây là sự thật, cánh tay thượng miệng vết thương đã chậm rãi đóng vảy. Đường mạch tay dần dần chặt lại, Greer trên mặt vẫn luôn treo kia mặt tươi cười. Hắn nhẹ nhàng cực kỳ, bởi vì hắn nói chính là lời nói thật, đường mạch cảm giác ra tới. Rhea còn không có dùng toàn lực, đoàn xiếc thú quái kỳ đoàn trưởng thực lực tuyệt không á với lang bà ngoại. Ông già Noel, bởi vì hắn cường đại thực lực, hắn mới có thể như vậy kiêu ngạo, không vội mà bắt lấy đường mạch cùng phó văn đoạt. Nhưng là, ta ở kéo dài thời gian, Rhea nhướng mày. Ta biết, đây là vô vị dãy dụa, đường mạch, ngươi không muốn biết ta vì cái gì muốn kéo dài thời gian sao? Rhea cười nói, ở tuyệt đối thực lực trước, bất luận cái gì kéo dài thời gian phương pháp đều không có tác dụng. Trừ phi, ngươi tìm lang bà ngoại tới. Ngô, ngươi có nàng cây dù nhỏ, ta thấy được Nga, chính là nàng nhất định sẽ không xen vào việc người khác. Nàng phi thường thích ăn thịt nhân loại Nga, đặc biệt là thực lực cường đại, phó văn đoạt, ngươi nói được không sai, ở tuyệt đối thực lực trước. Bất luận cái gì kéo dài đều chỉ là kéo dài hơi tàn. Nhưng là chúng ta kéo dài thời gian cũng không phải vì chạy trốn, Greer tò mò mà nói. Đó là vì xin tha. Hai vị, bồi thường ta hết thảy tổn thất, ta cũng sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi làm ta thực không có mặt mũi. Liền Schrödinger các hạ đều biết ta bị hai nhân loại người chơi trêu chọc suốt hai lần sự. Ta còn ngu xuẩn mà phó cho các ngươi đồng bạc, thỉnh các ngươi trông giữ kia chỉ đáng chết tiểu quái vật tiểu hắc miêu. Vì vì ta chính là vĩ đại Schrödinger, ta biết loại này bát quái không phải thực bình thường sao, đường mạch tay phải nắm chặt cây dù nhỏ. Hắn bên tai phảng phất vang lên lộc cộc tiếng chuông, thanh âm này không phải chân lý đồng hồ kim dây thanh, cũng không phải giả đồng hồ kim dây thanh. Thanh âm này cổ quái cực kỳ, dựa theo lẽ thường tới nói kim dây hẳn là không ngừng mà đi tới. Nhưng này căn kim dây giống như hỏng rồi, vẫn luôn ngừng ở tại chỗ, Tả hữu lay động, bỗng nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, kim dây lạch cạch một tiếng, về phía trước hành tẩu lên, Đường Mạch bỗng chốc trợn to hai mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Schrödinger đang ở cùng Greya cãi nhau, nói đến một nửa nó bỗng nhiên dừng lại, tiểu hắc miêu ngồi ngay ngắn, một giây sau, nàng sao có thể tới nơi này? Greya sửng sốt, ngay sau đó, không chờ hắn dò hỏi tình huống, một đạo kịch liệt đá môn tiếng vang lên, phanh, sắt thép thành lũy đại môn bị người một chân đá văng. Hồng đồng sắc ánh trăng chiếu tiến lâu đài này, một cái thật dài bóng dáng từ ngoài cửa chảy xuôi tiến vào. Theo bóng dáng hướng về phía trước xem, mọi người toàn bộ ngơ ngẩn, đây là một cái thấp bé tóc đỏ loli, nàng đôi tay cắm eo, ăn mặc một kiện xinh đẹp lễ váy, một đôi mắt hung tợn mà trừng mắt thang lầu thượng mọi người. Cuối cùng định ở Greya trên người, Greya sơ sách, ngươi cái này đáng chết vô sỉ ăn trộm, tham tài quỷ, đem ta đá quý hoa nguyệt lượng trả lại cho ta. Dưới ánh trăng, một con tiểu xảo tinh xảo vương miện nghiêng nghiêng mà mang ở tóc đỏ loli trên đầu. Đường Mạch lấy ra vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt. Này chỉ vẫn luôn sẽ không đi dây đồng hồ quả quýt thế nhưng bắt đầu đi dây. Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, Greya ở trước tiên minh bạch chân tướng. Hắn cúi đầu nhìn đến Đường Mạch cùng hắn trong tay vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt. Dây tiếp theo, hắn dùng ra toàn bộ lực lượng, dường như một con hỏa tiễn, vèo một chút liền chạy trốn đi ra ngoài. Sắt thép thành lũy cửa, Hồng Đào Vương Hậu cũng phẫn nộ mà vọt đi lên, nàng tốc độ cùng Greya cơ hồ giống nhau mau, nhưng đại môn khoảng cách thang lầu có một khoảng cách, Greya đã múa may quải trượng thư hướng Đường Mạch ngực, một cánh tay nhanh chóng ngăn ở Đường Mạch trước người, đoàn trượng sắc bén vô cùng, xuyên thấu màu đen vũ khí sắc bén, Phó Văn Đoạt kêu lên một tiếng, đoàn trượng xuyên thấu cánh tay hắn, cũng đâm vào Đường Mạch ngực nửa phần. Đường Mạch thấy thế ánh mắt lạnh lùng, hắn nhịn xuống đau đớn, mở ra cây dù nhỏ, đem Greya đánh khai, Greya đoàn trượng vung lên, lạnh lẽo ánh mắt tràn ngập sát khí. Greya, Hồng Đào Vương Hậu, ta muốn giết ngươi, tác giả có lời muốn nói. Thi đại học cố lên, ngủ ngon tương đương bất quá hy vọng không có thi đại học sinh đang xem văn. Hảo hảo nghỉ ngơi, cố lên, hết chương.